Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457 đề phòng điểm hắn. Trở lại khách điếm sau, Ngô Thanh Thiển ba người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiển tu luyện xong, Tiểu Tháp Trung Cổ Diễm cầm một bầu rượu phẩm phẩm. Loại rượu này tuy liệt, nhưng lại sẽ không dễ dàng như vậy say à. Hắn uống rượu đúng là phía trước Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược ở tử lầu đua rượu mạnh. Sư phó, ngươi chỉ chính là cái gì? Ngô Thanh Thiển cấp chính mình pha một ly trà. Cổ Diễm quơ quơ chén rượu. Cái kia tiểu tử hẳn là trang say, sư phó ngươi như thế nào biết hắn ở trang say? Ngô Thanh Thiển trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Trực giác, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn có chút cổ quái. Đi hải vực ngươi vẫn là đề phòng điểm mần đi, hắn hẳn là sẽ không hại ta. Bất quá gần một năm không thấy, hắn xác thật thay đổi rất nhiều. Ngô Thanh Thiển trong đầu vẫn luôn hồi tưởng hôm nay cùng Hỏa Ly Nhược gặp mặt khi cảnh tượng, phát hiện hắn hiện tại đã bắt đầu cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Người luôn là sẽ biến. Tóm lại nhiều chú ý điểm mần đi, Cổ Diễm nhắc nhở nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, ta đã biết, sáng sớm hôm sau, Thánh viện cùng Hoàng viện đệ tử đụng phải cùng nhau. Hai bên các có 15 người. Hai bên đệ tử đều các có không gian hệ linh thực sư. Bởi vậy trực tiếp truyền tống tới rồi Tây Bộ lãnh thổ quốc gia. Tây Bộ lãnh thổ quốc gia đại bộ phận Lâm Hải. Rất nhiều thành trì đều là hoàn hải mà kiến. Đoàn người xuất hiện ở chính là một tòa khổng lồ hải thành. Đây cũng là Tây Bộ lớn nhất thành trì. Kia phiến thần bí hải vực cách nơi này rất xa, bởi vì không có dấu hiệu quá tọa độ, vô pháp tiến hành truyền tống. Kế tiếp thời gian liền yêu cầu chính chúng ta lên đường, Trình Trác đối với hai viện đệ tử nói. Hoàng viện dẫn đầu chính là một người diện mạo thanh tú hắc y nữ tử. Nàng thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta hiện tại này tòa hải thành nghỉ ngơi mấy ngày tìm hiểu điểm tin tức lại xuất phát đi. Ta biết trùng hợp gần nhất hải thành sẽ cử hành một hồi long trọng đấu giá hội. Chúng ta hai viện đệ tử nhưng thật ra có thể đi nhìn xem monster. Trình Trác gật đầu kiến nghị. Đi vào hải vực tra xét rèn luyện cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Không bằng trước tham gia điểm có ý nghĩa tụ hội. Tên kia thanh tú nữ tử cũng tán đồng nói. Vậy y Trình sư huynh đi, chúng ta đi trước thành chủ phủ trụ hạ. Đấu giá hội muốn quá hai ngày mới bắt đầu, Trình Trác cười cười nói. Hoàng viện một người đệ tử nghi hoặc nói. Đi thành chủ phủ phương tiện sao? Bọn họ rốt cuộc cùng thành chủ không đánh quá cái gì giao tế. Như vậy trực tiếp đi thành chủ phủ cư trú có thể hay không có chút đột ngột. Tên kia thanh tú nữ tử cười ra tiếng tới. Các ngươi hẳn là còn không biết. Trình Trác sư huynh chính là này hải thành thiếu thành chủ. Mang chúng ta vào ở thành chủ phủ. Với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, hoan nghênh đại gia vào ở thành chủ phủ. Nếu đi tới hải thành, ta tự nhiên muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trình Trác cười đến trong sáng. Hai viện đệ tử cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc đi vào hải thành trời xa đất lạ. Trình Trác là thiếu thành chủ tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa hai viện đệ tử đối hắn trong miệng đấu giá hội cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đại gia tộc ra tới đệ tử kỳ thật đều nghe qua này hải thành đấu giá hội. Trình sư huynh, người nói kia đấu giá hội thực long trọng, thích hợp chúng ta tham gia sao? Một người thánh viện đệ tử tò mò hỏi. Trình Trác cười giải thích, mỗi 5 năm hải thành liền sẽ tổ chức một lần kéo dài qua hải lục đấu giá hội. Hàng đấu giá đều là trung ương đại lục thượng tìm không đến. Đại đa số vì trong biển bảo bối. Chúng ta cũng coi như là vừa vặn gặp. Nếu không nếu là bỏ qua. Chính là muốn lại chờ 5 năm mà đi gần nhất tiến đến hải thành cường giả đông đảo. Đấu giá hội quy cách rất cao. Thấp nhất tiến vào tiêu chuẩn đều yêu cầu Linh Vương Tu Vi. Linh Hoàng chiếm cứ chủ lưu khách khứa, hắn lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, chúng ta đây vận khí thật đúng là hảo. Hết chương.